Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2807, 3 trận 2 thắng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành không có trả lời Liêu Khôn. Liêu Khôn giống như trưởng bối tựa như, bao dung lấy, không có sinh khí, chỉ là, khi hắn mở miệng còn muốn lúc nói chuyện, mà Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười cười, nửa đùa nửa thật tự nói. Trang chủ đại nhân, ở trước mặt truy vấn nhân gia tư ẩn, có thể là không lễ phép hành vi nha. Liêu Khôn Tiếu Dung cứng đờ, tiếp lấy, che giấu một dạng cười to. Hiện tại bé con, đều nghịch ngợm như vậy a, đem cái này xấu hổ, lập tức quy về nhân gia tuổi trẻ không hiểu chuyện. Cái này, còn thật có ý tứ. Khúc Đàn Nhi cười không nói, Tiểu Manh Manh ngược lại lên tiếng, hơi không kiên nhẫn nói. Dược thần Sơn Trang a hát, hữu danh vô thực. Hảo hảo đan lôi không có một người dám đi lên khiêu chiến không nói, lại quyết chống không nhận thua, làm việc lề mà lề mề, không có đau một chút nhanh. Liền tựa như hiện tại a, rõ ràng là so đấu thời gian, không gọi luyện đan sư lên đài, ngược lại là vội vàng xử lý cái gì nội bộ sự tình. Thật là, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Yêu nghiệt này là thật nói, càng thêm âm dương quái khí. Có thể là... Hắn lời nói cũng đồng dạng truyền đi rất xa, kể cả chân núi hạ nhân đều nghe rõ ràng. Dược thần Sơn Trang tại xử lý chuyện này bên trên, thật đúng là có chút không biết xấu hổ. Chỉ là có ít người tâm như gương sáng, không khó coi ra trong đó nguyên nhân. Liêu Khôn là có chút hạ đài không được, bị nhắc lên chuyện này, hắn làm. Đan thần, nếu là ở luyện đan thuật bên trên không xuất thủ, ngược lại là phi thường cho người đoán không ra, cũng nghĩ không qua. Đối mặt loại này cục diện, Liêu Khôn lại không ra tay liền có chút không thể nào nói nổi, liền cảm thán nói. Mặc tiểu huynh đệ, hôm nay chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Vui lòng phụng bồi, Mặc Liên Thành không có lý do gì cự tuyệt, tương phản, hắn rất mong đợi. Trang chủ, ngươi nói muốn thế nào so đâu? Vừa rồi Khúc Đàn Nhi hô Liêu Khôn chỉ dùng trang chủ, mà không có gọi hắn là đan thần, thế là, Mặc Liên Thành cũng mượn tới. Đồng dạng không có hô Liêu Khôn vì là đan thần. Đổi một bước tới nói, tại Khúc Đàn Nhi trong lòng, nàng Thành Thành mới xem như thần a. Còn lại, đều cũng phải đứng dịch sang bên đi, cho nên, hắn không có hô. Mặc Liên Thành hỏi lên như vậy, Liêu Khôn nhìn như một mặt bình tĩnh, đáy mắt nhưng lấp lánh, hơi hơi nặng nề. Muốn thế nào so đấu, cái này là ngược lại là một vấn đề, chỉ là, muốn hắn nói đi ra sao, theo lý thuyết. Hắn thuộc về một cái trưởng bối, không nên do hắn nhắc tới, hết lần này tới lần khác, hắn trong lòng đều rõ, Mặc Liên Thành luyện đan thuật rất mạnh, so với hắn càng mạnh. Bởi vì Mặc Liên Thành trước đó mấy lần luyện đan, mỗi một lần, hắn tự hỏi đều làm không được Mặc Liên Thành loại này trình độ. Bởi vậy, hắn còn thật muốn mặt dạn mày dày, chọn đúng chính mình có lợi sự tình đến tranh tài. Trầm tư một chút, Liêu Khôn nói, tất nhiên muốn tỉ thí. Vậy liền so ba trận, như thế nào? Ba trận hai thắng, Mặc Liên Thành nói, cái này cũng được, như thế nào so, từ ngươi đến định. Ta nói một cái so pháp, ngươi trước tiên có thể nghe một chút, nếu ngươi không muốn, cũng có thể chiếu ngươi nói đến so. Liêu Khôn nghe được Mặc Liên Thành theo chính mình ý tư tới nói, trong lòng sớm đã mừng thầm, mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh nói. Chúng ta ba trận, trận đầu liền so tinh luyện linh dược, như thế nào? Người nào tinh khiết, người nào thắng được, có thể, như thế hai trận đâu. Trận thứ hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Khôn tiếp tục nói ra tới. Trận thứ hai, liền là hai người luyện chế một loại giống nhau linh đan, cần thiết linh dược bằng nhau, mọi người chỉ có một phần, người nào luyện phẩm chất tốt, thắng được. Sau cùng một trận, rất đơn giản, tức là trực tiếp so đấu. Giống như Mặc Liên Thành trước đó cùng Dược Thần Sơn Trang so đấu đồng dạng. Người nào luyện ra đan dược phẩm giai càng cao, liền thắng được. Cách chương.